Muốn, mau làm em, mau mau, tay nhỏ đụng vào côn TH, T, kéo nó về phía tiểu huyệt của mình. Cách Trương.